Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 97, Nhật ký vua zombie giả 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly trước khi rời đi đã để lại tin tức cho Vũ Đình. Muốn cô ta khi nào thuận tiện thì vận chuyển mấy thứ ở phòng thí nghiệm của Tiêu Địch đến đây. Cũng không biết nữ chính làm gì mà 3 tháng trôi qua cũng chưa thấy đến. Bức tường cũ của khu quân sự đã được dựng cao lên gấp 3 lần. Nhân lực chủ yếu là zombie. Sở Ly đang ngồi hóng mát thì Tiêu Địch xuất hiện. Hắn tiến tới ôm cô vào lòng. Tên này ngày càng tỏ ra thân mật với cô. Đặc biệt là trước mặt những người khác. Hắn kề môi vào cạnh vành tai cô. Đói không? Tôi lấy đồ AN vặt cho em. Sở Ly kéo đầu cách ra một khoảng an toàn. Nói thì nói bình thường đi. Sao cứ phải làm bộ thủ thỉ như vậy? Tiêu Địch giống như không thấy động tác ghét bỏ của cô. Đầu vùi vào hõm vai của cô. Người cô thật mát. Thời tiết nóng bức như vậy ôm cô chính là thoải mái nhất. VAN bác bế Hân Nghiên đi vào nhìn thấy cảnh ám muội như vậy. Lập tức lấy tay che mắt Hân Nghiên lại. Hò nhẹ một cái. Hiểu đồng à, Vũ Đình tới rồi. Sở Ly đẩy Tiêu Địch ra bước ra ngoài. Tiêu Địch cũng lò dò theo sau. Lúc đi ngang qua VAN bác, hắn ta hơi dừng lại nhìn hắn nói một câu. Lần sau đi vào nhớ gõ cửa. VAN bác nhìn ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào mình lập tức đổ mồ hôi hột. Gật đầu như dã tỏi. Xin lỗi vì tôi đến hơi muộn. Vũ Đình xuất hiện cùng với một đám người nữa. Cô gái ấy không còn mặc quân phục mà là một bộ thường phục giản dị. Hiểu đồng có biết gương mặt đáng sợ này của anh ta không? Sau khi Sở Ly rời đi thì người của quân đội thủ đô cũng đến. Vũ Đình không muốn chịu sự chi phối của chính phủ nữa nên phải trải qua một cuộc chiến. CAN cứ mất đi hỗ trợ của chính phủ cùng lúc phải đối đầu với những nhóm GNA ân giả khác muốn trở thành người lãnh đạo dẫn đến khó KSAN. Lại càng khó KSAN. Cho đến bây giờ khi mọi chuyện ở CAN cứ đã ổn thỏa thì Vũ Đình mới có thể sắp xếp đến đây. CAN cứ quân đội cũng đổi tên thành CAN cứ hạnh phúc. Cái tên nói lên mong ước của tất cả con người. Vũ Đình đã đuổi Hứa Nghiêm ra khỏi CAN cứ. Cô nói hắn ta ngoại trừ lựa chọn sai lầm thì cũng chưa làm gì có lỗi với dân chúng nên để hắn tự sinh tự diệt. Đối với việc này Sở Ly không cho ý kiến. Tiêu Địch nhìn thấy đống dụng cụ thí nghiệm của mình thì lập tức hớn hở ra mặt. Sở Ly nhìn bộ dáng vui vẻ nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh của hắn chỉ có thể âm thầm mỉm cười. Phòng thí nghiệm của Tiêu Địch được cải tạo từ hai phòng cạnh nhau. Đảm bảo không gian rộng lớn cho hắn. Tối đến đoàn đội của nữ chính và Sở Ly cùng tập trung AN uống trong một khoảng sân rộng lớn. Vũ Đình nhìn không khí ở đây vẫn ấm áp như trước. Cô rất hâm mộ Sở Ly. Trong lòng thầm quyết tâm cũng phải xây dựng một CAN cứ đoàn kết như thế này. Tiêu Địch nhìn đám người vây quanh Sở Ly. Lại nhìn nụ cười chướng mắt trên môi cô. Ánh mắt của hắn đằng sau mắt kính tối xuống. Buổi đêm, Tiêu Địch ôm Sở Ly trên giường ngủ. Hắn nhìn lên trần nhà một lúc rồi quay xuống nhìn Sở Ly. Bàn tay cô luôn giống như vô ý mà thường xuyên đặt lên vị trí vết thương trên ngực trái hắn. Nó đã lành lâu rồi. Thậm chí còn không để lại sẹo một cách thần kỳ. Tiêu Địch biết cô chưa ngủ. Vì vậy mở miệng, tôi thích em, Tiêu Địch đột ngột tỏ tình, không một dấu hiệu báo trước nào. Sau câu nói này Sở Ly cũng mở mắt ra, ánh mắt cô lóe sáng một chút, khóe miệng mỉm cười. Ừ, Tiêu Địch lấy hết can đảm tỏ tình vậy mà người trước mặt lại tỏ ra lãnh đảm. Hắn ta lần nữa thổ lộ, tôi nói tôi thích em, ừ, tôi nghe thấy rồi, không phải em nên nói điều gì với tôi sao? Ừm, anh tỏ tình muộn hơn tôi nghĩ đấy. Còn không phải vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của em sao? Tiêu Địch không nghĩ được mình sẽ làm gì nếu như cô gái này từ chối hắn. Vốn muốn chắc chắn rồi mới nói, nhưng hôm nay nhìn thấy ánh mắt khả nghi của một vài chàng trai trong đội, hắn không thể chần chừ được nữa. Sở Ly chỉ nhìn hắn, im lặng không lên tiếng. Tiêu Địch nhíu mày, em không thích tôi. Tiêu Địch không nhận được câu trả lời hắn muốn. Thân người nhỏm dậy khỏi giường, gương mặt giống như đang nổi giận còn có cả lo lắng. Hiểu Đồng, em rốt cuộc có thích tôi hay không? Sở Ly nhìn Tiêu Địch sắp sửa muốn nổi loạn, âm thầm kéo bàn tay hắn đang muốn rút về. Thích, thích anh. Câu nói vừa dứt, bóng người lập tức lao tới ôm chầm lấy Sở Ly. Hắn biết mà, một người vừa đẹp trai lại là thiên tài như hắn, sao cô gái này có thể không đổ. Khóe miệng Tiêu Địch nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. May mà cô gái này cũng thích hắn. Vậy thì không cần biến cô thành tiêu bản nữa rồi. Sở Ly đột ngột vỗ đầu hắn một cái. Đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh. Phòng thí nghiệm có rồi. Từ ngày mai anh phải làm việc. Tôi có nhiệm vụ cho anh đấy. Tiêu Địch vừa mới tỏ tình thành công, còn chưa kịp vui mừng lại bị cô đánh. Không phải bây giờ hai người nên làm chút chuyện mờ ám gì đó sao? Thôi kệ, cô ấy đồng ý là được rồi. Hắn ôm người mềm mại trong lòng, giọng nói thủ thì, như vậy giờ em là người của tôi rồi đấy nhé. Không, anh mới là người của tôi, thì em cũng là người. Còn lèo nhèo nữa là tôi rút lại đấy. Ngủ đi, tên này vẫn nói thật nhiều. Tỏ tình cũng xong rồi, vậy thì để im cho cô ngủ đi chứ. Hôm nay tiếp khách nhiều như vậy rất mệt đấy. Tiêu Địch cũng không nói nữa, ôm cô đi ngủ. Hừ, rõ ràng cô là người của hắn, là hắn nhường cô, không thèm cãi với cô. Sáng hôm sau khi Vũ Đình rời đi, Sở Ly có một cuộc họp với toàn đội. Chúng ta cần một cái tên cho CAN cứ nào ạ? Lý Bình ngây thơ hỏi. Tên ngốc này, tất nhiên là CAN cứ của chúng ta rồi. Lâu nay cải tạo một khu lớn như vậy cậu tưởng để làm cho vui chắc? VAN bác trả lời thắc mắc của cậu nhóc. Điều hắn vừa nói lập tức khiến mọi người xôn xao. Như vậy nghĩ là chúng ta sẽ tiếp nhận người dân như CAN cư cũ sao? Một người trong độ lên tiếng hỏi. Không, đối tượng chúng ta tiếp nhận là zombie. Nghe xong câu này một số người lập tức biến sắc. Thời gian qua bọn họ làm việc chung với zombie nhưng không có nghĩa là nỗi sợ với zombie đã tan biến mất. Hơn nữa zombie cũng sẽ làm việc ở chỗ khác. Bọn họ vẫn được giữ một khoảng cách an toàn. Còn bây giờ theo như Sở Ly nói thì chính là sống cùng zombie. Ở trong đây chắc ai cũng có người thân trở thành zombie đúng không? Sở Ly nhìn quanh mọi người rồi tiếp tục nói. Tô Tài vốn dĩ ban đầu cũng giống như những zombie ngoài kia. Cho nên, mọi người đều hiểu mà đúng không? Sau đó việc chọn lựa chọn tên cho CAN cứ nhanh chóng được bàn luận rôm rả. Rất nhiều ý kiến đưa ra, nhưng cuối cùng Sở Ly lại nói một cái tên khác, Đào Địch. Đám người còn lại lập tức giật mắt, cô đã có tên sẵn rồi còn ra vẻ hỏi ý kiến bọn họ làm gì hả? Lại còn Đào Địch, có cần rắc thức AN cho chó một cách công khai như vậy không? Tiêu Địch bình thường không thích gặp nhiều người, chỉ quanh quẩn ở phòng thí nghiệm và phòng ngủ nên mãi sau này hắn mới nhìn thấy dòng chữ Đào Địch trên cổng lớn. Cô gái này rõ ràng là thích hắn muốn chết mà. Nếu không tại sao lại lấy cái tên như vậy chứ? Tối đến Tiêu Địch ôm Sở Ly nằm trên giường, hỏi cô tại sao lại đặt cái tên như vậy? Tôi nghĩ anh sẽ vui. Ừm, rất vui, nhưng nếu em bớt cười với người khác thì tôi sẽ vui hơn. Mặc dù hắn biết đó chỉ là nụ cười giả tạo nhưng hắn không thích. Cô là của một mình hắn. Vòng tay Tiêu Địch ôm Sở Ly càng chặt hơn. Tôi thích em, rất thích em. Sở Ly ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bộ dáng nhỏ nhen này của hắn thật đáng yêu. Tiêu Địch nhìn gương mặt của cô trước mắt đột nhiên hỏi một câu. Tôi hôn em được không? Nhưng Sở Ly còn chưa trả lời thì Tiêu Địch đã cúi đầu xuống, chạm vào đôi môi hồng nhuận của cô. cảm giác mát lạnh truyền đến. Tiêu Địch chỉ chạm một lúc liền lui ra. Hai tay cho đến cổ đều đỏ ửng cả lên. Môi cô lạnh như hắn nghĩ nhưng mà cũng thật mềm. Tề Ong lòng hắn bây giờ có cảm xúc vui mừng rất khó tả và còn hơi lo lắng nữa. Bình thường hắn mà làm việc quá trớn một chút đều sẽ bị lãnh đòn. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Sở Ly thì có vẻ cô không giận. Tiêu Địch âm thầm thở phào. Nhưng lúc này, Sở Ly lại giơ tay lên chạm vào môi hắn. Khóe miệng cô hơi kéo lên. Như vậy thì chưa gọi là hôn đâu. Sở Ly nói rồi đè lên người hắn. Mắt đối mắt, tư thế này khiến Tiêu Địch rất bối rối. Tiểu Khả Ái, đến cảnh người lớn rồi. Mau nhắm mắt lại. Hệ thống 1001 bĩu môi offline. Nó là một nữ hệ thống trong sáng. Nó mới không thèm xem mấy chuyện đen tối này. Ngay lúc Tiêu Địch đang nghi hoặc, trên môi đột nhiên mát lạnh. Cảm giác ướt át cùng với hương thơm dịu nhẹ của cô gái làm Tiêu Địch ngây ngần. Sở Ly cậy mở ra ân môi hắn. Cảm xúc khác thường trên đầu lưỡi truyền khắp toàn thân. Tề Ong bóng đêm, Tiêu Địch hơi trừng lớn mắt. Dường như quên cả phản ứng. Nụ hôn kết thúc, Sở Ly nhìn bộ dáng của hắn ta có chút buồn cười. Cô xoa xoa đôi môi đã hồng lên của hắn, lại chụt nhẹ một cái. Đây mới gọi là hôn biết chưa hả? Tiêu Địch ngượng ngùng kéo CSAN lên che mặt. Sao cô gái này lại thành thục như vậy chứ? Tự nhiên hắn thấy bản thân thật kém cỏi. Sở Ly kéo CSAN xuống lộ ra gương mặt đỏ ửng của hắn. Biểu cảm còn có chút ủy khuất. Chết cha, không phải cô vội vàng quá nên hù đến hắn ta rồi chứ. Tên này chỉ được cái mạnh miệng chứ tâm hồn thì hoàn toàn là một thiếu nữ. Sao vậy? Không thích hả? Vậy lần sau không? Thích, nhưng em sẽ không làm điều này với người khác chứ. Tất nhiên. Ngoài anh thì không có người thứ hai. Sở Ly mỉm cười, lại hôn môi hắn một cái. Cảm giác này thật thích, còn thích hơn ôm hắn ngủ nữa. Biết vậy đã sớm động thủ. Cách chương.